Thế gian này không một phục khí nào biết quỳ cả. Kẻ nào quỳ không phải phục khí. Bùm một tiếng, một ngón tay đưa ra, đầu nàng nổ tung, thi thể rơi xuống. Phục khí cuối cùng rồi, thật đáng tiếc. Các quầng sáng rung lắc, dường như có người đang lắc đầu thở dài. Nếu nhốt trên tinh cầu này thì còn có thể dùng làm thú nuôi mua vui cho chúng ta. Giờ phục khí cuối cùng đã chết rồi, Ngô Bối có thể kê cao gối mà ngủ rồi. Đương nhiên, người trấn áp xác chúng lại để khỏi chết rồi mà chúng vẫn còn muốn làm loạn. Các quầng sáng tối dần rồi biến mất. Đột nhiên đại chân lão mẫu nhảy ra hét lớn: Ở đây còn có một phục khí nữa này, các ngươi đừng đi, ở đây còn một phục khí này. Bầu trời tối lại, đột nhiên một gương mặt khổng lồ che phủ cả bầu trời. Gương mặt đó Trung Nhạc nhìn thấy không chỉ một lần. Lần thứ hai là ở chiến trường Âm Phong thời qua gặp Long Tương. Lần thứ ba là trên bầu trời Đại Mạc. Còn có lần thứ nhất chính là ở trước Tự Nhiên Chi Thành, gương mặt của Tự Nhiên Lão Tổ. Sao? Lại là tiểu quỷ này sao? Gương mặt của Tự Nhiên Lão Tổ lộ ra vẻ ngạc nhiên và thích thú, nhìn Trung Nhạc coi như không thấy đại chân lão mẫu, liền cười nói: Tiểu quỷ ngươi đúng là xuất quỷ nhập thần, hết lần này đến lần khác thoát được, sống được tới tận bây giờ sao? Nhưng vận may của ngươi đã hết rồi. Bàn tay khổng lồ từ trên trời thò xuống nhằm vào Trung Nhạc. Trung Nhạc mặt không cảm xúc, ngẩng lên nhìn, không hề tránh né, mặc cho bàn tay tóm lấy mình. Cuối cùng ta cũng nhìn thấu rồi, Trung Nhạc nói nhỏ. Hắn còn chưa dứt lời, ánh sáng chói lòa đột nhiên xuất hiện, cuốn phăng đi tất cả, nhấn chìm hắn và mọi thứ trong chiến trường. Cuối cùng ta cũng nhìn thấu mọi thứ trong tòa thành này rồi. Trung Nhạc vẫn ngẩng lên, không hề động đậy. Hắn vẫn nhìn lên bầu trời Tự Nhiên Chi Thành. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, lãnh khốc vô cùng. Cách đó không xa, đại chân lão mẫu gần như cùng lúc xuất hiện. Thấy Trung Nhạc cách mình không xa thì vội hét lên bỏ chạy: Đại chân, cảm ơn ngươi. Trung Nhạc không hề động đậy, liền nói nhỏ: Cảm ơn ngươi đã khám phá ra tòa thành này. Để báo đáp, ta có thể cho ngươi sống lâu hơn một chút. Cho ngươi thấy ta làm thế nào nhìn thấu được sự quỷ dị. Ở dưới hố, thi cốt của Phục Khí Thị yên lặng đến đáng sợ. Các bộ xương ngẩng lên, hốc mắt trống rỗng nhìn lên Trung Nhạc, không nói không rằng. Họ đã chết cả rồi, nhưng dường như không biết mình đã chết, vẫn muốn thoát khỏi trấn áp, tiếp tục chiến đấu. Hoặc có thể nói rằng có một kẻ tà ác nào đó cố ý làm như vậy. Kẻ tà ác này biết họ chết không cam tâm, chết trong sự oán hận, biết ý chí của họ vẫn đầy sự bất khuất, cho dù chết cũng không mất đi ý chí, biết sau khi chết đấu khí của họ vẫn còn, biết chấp niệm của họ với chủng tộc vẫn còn. Vì thế trấn áp họ ở đây, luyện hóa họ để lấy đi đấu trí, lấy sự thù hận của họ, lấy ra linh lực của những phục khí thị đã chết này. Phục khí thị đã chết cũng không buông tha cho thi cốt của họ, khiến cho họ không được yên nghỉ. Đây là thù hận lớn đến mức nào đây, tàn nhẫn tới mức nào đây? Ta sẽ cứu mọi người, tộc nhân, đồng bào của ta. Trung Nhạc đứng dậy đi về phía xa, lẩm nhẩm nói: Ta sẽ giúp mọi người yên nghỉ. Đại chân lão mẫu cứ theo phía sau cách không xa, cũng không gần Trung Nhạc, sợ sệt nhìn quanh, có chút động tĩnh là liền nấp đi. Con mẫu thần này cũng bị sự quỷ dụ dọa cho mấy lần, biết rõ Trung Nhạc là kẻ địch nhưng nó vẫn muốn tiếp cận hắn, không muốn phải một mình đối mặt với sự quỷ dị trong Tự Nhiên Chi Thành. Đáng sợ nhất là những thứ chưa biết tới, nó cũng đã gặp 3-4 lần quỷ dị. Quỷ dị bạo phát của nó vào thời đại thượng cổ tanh mùi máu, thoát được từ chỗ chết trở về. Sự tự tin của nó đã bị phá hủy, chỉ cảm thấy bản thân phải đối mặt với sức mạnh mà bản thân nó không đối kháng nổi, mà tiếp cận Trung Nhạc thì có cảm giác an toàn hơn một chút. Lòng tự tôn của một vị thần của nó đã biến mất hoàn toàn. Trung Nhạc vòng qua cái hố chôn thi cốt, tiến vào trung tâm Tự Nhiên Chi Thành, vừa đi vừa đếm nhỏ. 1, 2, 3, 4, có lẽ còn 5 và 6. Những thần ma dưới trướng Bích Tà Thần Hoàng tuy trên đường đã chết rất nhiều, nhưng sát cơ thực sự vẫn ở trong trung tâm. Ở đó chúng đựng tới quỷ dị, khiến những sự quỷ dị bạo phát ra, tử vong vô số. Vậy thì chắc chắn chúng đã đi tới 6 rồi. Nơi ta đi qua có lẽ là 1. Lần đầu tiên vào là 2, sau đó trở ra là 1, rồi lại vào 3, trở ra 1, rồi lại vào 4, rồi lại trở ra 1, tiếp theo vào là 5 rồi. Đại chân lão mẫu cách đó không xa nghe thế không khỏi khó hiểu: Tiểu tử này ngu rồi hay sao? Cái gì mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vậy?

thì Đại Chân Lão Mẫu đã cảm thấy nhục thân của mình khô héo, năng lượng nguyên thần đang mất đi, một thân linh lực của nó cũng đang tiêu tan dần, bị quỷ dị thôn phệ. Cuối cùng cũng sắp chết rồi, không phải chịu giày vò nữa rồi. Đại Chân Lão Mẫu như chút được gánh nặng, cười nhẹ. Trung Sơn Thí, không ngờ ta và ngươi lại chết cùng nhau. Chúng ta có thể gọi là kẻ thù cũ được thôi. Yên tâm, ta sẽ không chết, ngươi cũng vậy. Trung Nhạc ánh mắt ôn hòa, mỉm cười. Quỷ dị phía sau lưng hắn đã ập tới nuốt gọn bọn họ. Đột nhiên Trung Nhạc tế thần dực đao bay lên. Phía sau Trung Nhạc xuất hiện các tòa tế đàn. Vạn thần đứng rừng sững trên tế đàn bái lạy. Tế! Vạn thần tế đao rắc một tiếng. Thần dực đao được kích phát uy năng cường đại chưa từng có. Một đao chém xuống thành lâu. Đạo quang tựa điện lóe lên chém xuống một ngọn lầu cát. Đó chính là bộ phận mắt của Tự Nhiên Lão Tổ. Bị một đao chém xuống, lập tức có máu tươi phun ra. Thần huyết từ trên trời đổ xuống, tóe lên trên các tòa tế đàn. Thần huyết vừa rơi xuống tế đàn, uy lực tế đàn lập tức bùng nổ. Uy lực của thần dực đao tăng vọt, càng ngày càng lớn. Vô số đao quang kiếm khí chui vào trong ngọn lầu cát đó. Phập phập phập, vô số mảng vũ kim kiếm chém xuống. Nháy mắt lầu cát đã tan thành tro bụi. Đau, đau quá. Phía trước họ, cái mồm khổng lồ đột nhiên đóng lại rồi mở ra, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Mắt của ta, mắt của ta. Tiếng gầm khiến cho Trung Nhạc, thần dực đao và cả Đại Chân Lão Mẫu bay ngược về phía quỷ dị đang ngập tới. Nhưng cùng với tiếng gầm đó thì quỷ dị đen tối cũng lập tức tiêu tan không dấu tích. Trung Nhạc và Đại Chân Lão Mẫu bị thổi bay mấy trăm dặm, còn chưa rơi xuống thì Tự Nhiên Chi Thành uỳnh uỳnh tiếng nổ vang lên. Tòa thành biến thành một cự nhân đội trời đạp đất đứng dậy. Một cái hốc mắt chảy máu đen đã bị Trung Nhạc đâm mù, tay ôm mặt gầm thét thảm thiết. Uỳnh uỳnh uỳnh. Các quầng sáng từ bên cạnh bọn Trung Nhạc bay lên sừng sững phía sau đầu cự nhân kia. Quả nhiên là vậy mà. Trung Nhạc nhìn quanh thấy cảnh sắc đã thay đổi, không còn là dãy núi thần kim nữa, mà khắp nơi toàn là dây leo chẳng chịt, rừng rậm trải dài. Họ vẫn ở trong Tự Nhiên Chi Thành. Đại Chân Lão Mẫu thất hồn lạc phách nhìn xung quanh lắp bắp nói: Sao chúng ta? Là nguyên thần bí cảnh. Trung Nhạc sắc mặt thản nhiên. Hắn có tất cả 6 nguyên thần bí cảnh, trong đó nguyên thần bí cảnh lớn nhất bao phủ toàn thành. Chúng ta vào trong chính là vào nguyên thần bí cảnh của hắn ta. Khi âm phong thổi cuốn, chúng ta vào nguyên thần bí cảnh thứ hai. Sau khi chơi đùa với chúng ta một lượt thì lại đưa chúng ta về nguyên thần bí cảnh thứ nhất. Sau đó khi gặp mê vụ, chúng ta bị đưa tới nguyên thần bí cảnh thứ ba, rồi lại bị hắn chơi đùa, rồi lại đưa chúng ta trở lại. Còn cái hố kia nhìn giống như anh linh bất diệt của Phục Khi Thị đưa ta trở lại chứng kiến lịch sử thượng cổ, nhưng thực ra là hắn đưa tới bí cảnh thứ tư. Đại Chân Lão Mẫu sững sờ. Thế còn đại điện phán quyết là bí cảnh thứ năm sao? Bí cảnh thứ sáu ở đâu vậy? Trung Nhạc nói: Là dãy thần kim khoáng mạch vừa rồi chúng ta bước qua. Không đúng mà. Đại Chân Lão Mẫu tỉnh ngộ kêu lên: Người nói vẫn chưa thông. Trong chiến trường chúng ta từng thấy rất nhiều thần ma như vậy, chiến đấu ác liệt như vậy, mà ta và ngươi đều bị trọng thương. Ta còn bị trồng hạt giống thần dược lên trên đầu mình. Không thể nào lại là ảo giác của bí cảnh được. Không phải ảo giác đâu, chúng ta chỉ vào lục đạo luân hồi thôi. Trung Nhạc quan sát cự nhân kia lên tiếng nói: Lục đạo nguyên thần bí cảnh của hắn đã được hắn luyện thành 6 vòng tiểu luân hồi. Từ khi chúng ta bước vào Tự Nhiên Chi Thành là đã vào trong lục đạo luân hồi của hắn rồi. Lục đạo luân hồi của hắn là nơi chấn áp luyện hóa, chấn áp mọi thần ma tử nạn năm xưa, bao gồm cả Phục Khí Thí, cả thuộc hạ của mình. Mọi linh hồn bị nhốt trong lục đạo luân hồi của hắn. Những linh hồn này luân hồi liên tục, bị luyện hóa liên tục, cung cấp linh lực cho hắn. Đại Chân Lão Mẫu nghe nửa hiểu nửa không. Tuy nó là mẫu thần, là thần cấp, nhưng lại hiểu về lục đạo luân hồi không bằng Trung Nhạc. Trung Nhạc tiếp tục nói: Chúng ta vào trong thành, những cảnh mà nhìn thấy đó chỉ là tái hiện những cảnh năm xưa khi rơi vào lục đạo luân hồi mà thôi. Uy năng của tiểu luân hồi của hắn có thể hồi sinh những người đã chết đi, tái hiện trận chiến năm đó, cảnh tượng năm đó, thậm chí cả đối thoại. Những người chúng ta thấy trong quỷ dị có lẽ đều đã chết rồi, thì cốt của họ lại mọc ra nhục thân, bị tiểu luân hồi của hắn điều khiển, khiến chúng ta trải qua trận đại chiến thảm khốc trong lịch sử. Lục đạo luân hồi có uy năng đáng sợ, là cải tử hồi sinh, tạo thành vô số điều quỷ dị mà bọn hắn gặp phải khi vào trong Tự Nhiên Chi Thành. khiến cho họ nghĩ mình trở về thời thượng cổ, tham gia vào trận chiến thần ma. Vì quá chân thực, ngay cả Trung Nhạc cũng tưởng mình thật sự trở về thượng cổ, thật sự chứng kiến đoạn lịch sử kia. Tân Hỏa cũng có ảo giác đó, ngọn lửa nhỏ không nói gì nãy giờ cũng bị lục đạo luân hồi mê hoặc, tưởng rằng trở về thượng cổ. Tân Hỏa tuy học thức rất rộng, nhưng hắn chìm vào giấc ngủ đã từ lâu, hồi đó còn chưa có lục đạo luân hồi nên hắn cũng không hiểu công năng của nó. Nhưng tiểu luân hồi của cự nhân này vẫn chưa viên mãn, nếu không thì Trung Nhạc đã không thể nhìn thấu được. Đại chân lão mẫu nghe mà đầu mòng mòng khó hiểu, lẩm bẩm nói: Sao ngươi biết được? Trung Nhạc nhìn nó nói: Là nhờ ngươi. Ta? Đại chân lão mẫu sững người. Cự nhân kia cũng yên lặng lắng tai nghe, dường như cũng tò mò bản thân đã để lộ sơ hở ở chỗ nào mà bị Trung Nhạc nhìn ra được. Trung Nhạc bình tĩnh nói: Ta đứng trước hố chôn thi cốt, những bộ xương phục quy đó ngẩng lên nhìn ta, thần nhãn của họ bắn thần quang nhấn chìm ta. Khi đó ngươi cách rất xa, không thể nào cũng bị thần quang chiếu tới được. Sau khi thần quang chiếu qua, ta phát hiện ngươi và ta cùng tới chiến trường này. Khi ấy ta đã nghi ngờ có thể những thi cốt phục khi đó không hề bắn thần quang. Họ đã chết rồi, chắc không thể có được pháp lực lớn tới mức đưa ta về thượng cổ được. Hơn nữa, ngươi không ở bên cạnh, sao lại cũng bị đưa về thời thượng cổ đây? Đại chân lão mẫu khựng người, nó không nghĩ tới điều này. Mắt bắn thần quang, thực tế chỉ để khiến cho ta tưởng nhầm thi cốt phục khi đưa về thời thượng cổ chứng kiến cảnh tượng đó. Thực tế thì đưa chúng ta từ bí cảnh này sang bí cảnh khác thôi. Và cái truyền tống chúng ta chính là con mắt dưới lòng đất này. Trung Nhạc từ tốn nói: Khi đó ta vẫn chỉ là nghi ngờ, dù sao thì hắn làm cũng quá chân thực, thực tế mức chỉ những cường giả tu thành lục đạo luân hồi kia là không có mặt. Lúc đó ta tưởng những kẻ đó che giấu dung mạo, sau đó mới nhớ thực ra nguyên nhân chính là hắn không có linh hồn của những người kia, không thể tái hiện được họ. Sau đó tới trên cây cầu bắc qua sông ngầm, khi sóng nổi lên, ta tin chắc ngươi không ở trên cầu, thậm chí ngươi còn chưa xuống lòng đất, nhưng cũng bị cuốn vào. Khi ấy ta chắc chắn một điều là ta đã nghi ngờ đúng. Đại chân lão mẫu hiểu ra, vội vàng nói: Cũng có nghĩa là chúng ta chưa từng trở lại thượng cổ. Những thần ma dưới trướng Bích Tà Thần Hoàng cũng không về thượng cổ. Khi họ tới tòa thành này là vào lục đạo luân hồi của hắn ta, hết lần này đến lần khác lặp lại trong vòng luân hồi, đến mức họ tuyệt vọng bị hắn hấp thu linh lực, đúng không? Trung Nhạc chỉ vào hàng chữ trên chiếc răng đó, lên tiếng nói: Nguy hiểm, đừng vào trong, mau đi đi. Đây có lẽ cũng có những thần ma tới bước đường cùng như chúng ta, tới một tòa tự nhiên chi thành khác. Trước khi quỷ dị bạo phát, họ vô cùng tuyệt vọng, để lại dòng chữ này. Như vậy thì mọi điều nghi hoặc cũng được giải đáp rồi. Cự nhân kia đã chột một mắt, một con mắt còn lại lộ ra vẻ tán thưởng. Đại chân lão mẫu ngẩng lên nhìn cự nhân kia, lẩm bẩm nói: Tại sao hắn lại làm vậy? Rõ ràng hắn có thể giết chúng ta một cách dễ dàng, tại sao còn tốn nhiều công như vậy khiến chúng ta trải qua lục đại quỷ dị? Trung Nhạc sắc mặt trầm xuống, liền cười khẩy: Mèo vờn chuột, hắn bắt được con mồi thích từ từ vờn tới chết, giết chết ngay thì còn gì là cảm giác thành tựu đấy. Đại chân lão mẫu giật mình, cự nhân kia buông tay che mắt xuống, giọng nói kinh thiên động địa: Sai rồi, không phải ta muốn vờn chết các ngươi, mà là vì cô đơn. Cự nhân đó nửa cười nửa khóc: Ta quá cô đơn, ta ở đây đã hơn 8 vạn năm rồi, muốn ra cũng không được, thực sự quá cô đơn. Bọn ta cũng rất cô đơn. Trong nguyên thần bí cảnh phía sau hắn, các oan hồn méo mó thò đầu ra, dường như muốn thoát ra ngoài, kêu lên chói tai: Bọn ta cũng cô đơn, bọn ta đã bị nhốt ở đây 8 vạn 6 nghìn năm rồi. Vô số oan hồn và cự nhân kia cùng khóc, âm thanh vô cùng chói tai. Tên biến thái này là tự nhiên lão tổ sao? Đại chân lão mẫu nói nhỏ: Đúng vậy. Trung Nhạc bình tĩnh đến đáng sợ: Tự nhiên lão tổ thực sự đã chết rồi, không thể sống tới bây giờ được. Hắn chính là linh của tự nhiên lão tổ. Linh của hắn khống chế lục đạo luân hồi của tự nhiên lão tổ, bị nhục thân tự nhiên lão tổ nhốt tại đây, không thể đi ra ngoài tòa thành được luyện từ nhục thân này của hắn được. Đại chân lão mẫu sững người nói: Linh của tự nhiên lão tổ bị nhốt trong nhục thân của bản thân hắn ư? Ai đã làm đấy? Có thể là chính tự nhiên lão tổ đã làm, nhưng có khả năng lớn là vị trí cao kia, phụ thân của tự nhiên lão tổ. Trung Nhạc lộ ra vẻ châm biếm, từ tốn nói: Phụ thân của lão không muốn danh tiếng của mình bị nhơ nhuốc nên giết hắn ta, chôn vùi đoạn lịch sử này, sau đó nhốt linh của hắn trong ngục thân mãi mãi, khiến cho hắn không thể thoát được. Bất luận là ai vào tòa thành này cũng rơi vào lục đạo, không ngừng luân hồi, cho đến khi linh lực bị hút cạn, chỉ còn lại thi cốt mà thôi. Bố trí của hắn vô cùng khéo léo, chúng ta trên đường chạy trốn lại gặp một tòa tự nhiên chi thành khác, thấy chính mình. Thông thường thì cho dù là ý chí thần ma cũng sẽ sụp đổ, cũng sẽ tuyệt vọng thôi. Thật ra những gì chúng ta thấy căn bản không phải bản thân chúng ta, mà chỉ là thấu ảnh khi chúng ta vào thành. Chân thân của chúng ta vẫn trong thành, nếu chúng ta vào trong tự nhiên chi thành thì sẽ vào trong mồm của tự nhiên lão tổ, bị hắn ăn, trở thành thành viên trong luân hồi, vậy thì thật sự sẽ chết không có chỗ chôn. Đại chân lão mẫu trong lòng sợ hãi vô biên, lẩm bẩm nói: Phụ thân của hắn đúng là tà ác mà. Trung Nhạc nói tiếp: Bất cứ ai đều không thể ra khỏi tòa thành này, bí mật đương nhiên sẽ không bị lộ, chẳng ai phát giác ra đoạn lịch sử năm xưa, nhưng cho dù vậy vẫn sẽ có sơ hở, để lại chút đỉnh dấu vết thôi. Dấu vết này đã cho chúng ta chút cơ hội sống. Hắn nhấc chân rậm rậm đất bên dưới lên tiếng nói: Đây là phía trước mồm của tự nhiên lão tổ, vào trong thành chính là vào mồm của linh sẽ bị hắn ăn, lùi về sau sẽ rơi vào trong lục đạo luân hồi. Chỉ có ở đây mới là nơi lục đạo luân hồi không thể bao phủ. Trong lục đạo luân hồi của hắn tương đương với việc ở trong thế giới mà hắn tạo ra, căn bản là không có cơ hội gây hấn tới hắn. Còn ở đây mới khiến hắn bị thương. Nơi chúng ta đang đứng chính là cơ hội sống cuối cùng, vì thế ta tía đao ở đây chém mù một mắt của hắn ta. Đại chân lão mẫu khâm phục không thôi. Cho dù nó và Trung Nhạc là tử thù, thế nhưng cũng không thể không tán thưởng trí tuệ của Trung Nhạc. Tự nhiên lão tổ cười khẩy: Các người biết rồi thì sao chứ, một con sâu còn con, tuy là thần nhưng cũng bị trọng thương. Một kẻ chẳng phải thần, chẳng qua chỉ là dư nghiệt phục khi thị, đáng tiếc ngay cả bán huyết cũng không phải. Cho dù các ngươi phát hiện được bí mật của ta thì lẽ nào sống được rời khỏi đây sao? Đại chân lão mẫu sắc mặt thê thảm. Tự nhiên lão tổ nói đúng, hắn cường đại như vậy thậm chí có thể tạo ra thần ma trong lục đạo tiểu luân hồi, tái hiện lại cảnh chiến đấu năm xưa. Sao Trung Nhạc và nó có thể là đối thủ được đây? Chỉ sợ tự nhiên lão tổ chỉ cần lật tay là có thể khiến cho họ thành tro bụi. Trung Nhạc phá giải sự quỷ dị này thì có ích gì đây, không phải vẫn phải chết hay sao? Đúng là ta không thể giết ngươi. Trung Nhạc gật đầu thừa nhận. Cường giả cỡ ngươi có lẽ còn cường hãn hơn nhiều lần so với thời kỳ đỉnh phong của Bích Tà Thần Hoàng, ta nào có phải là đối thủ của ngươi? Bích Tà Thần Hoàng sao? Tự nhiên lão tổ cười khẩy. Ta từng gặp hắn sau khi vô số thuộc hạ dưới trướng của hắn chết trong bụng ta. Hắn từng đích thân tới đây, nhưng hắn nhìn từ xa là tự biết mà lui. Năm đó vô số phục khí chết dưới tay của ta còn mạnh hơn hắn nhiều, huống hồ là hắn đây. Trung Nhạc gật đầu. Ta cũng không phải thần, thực lực đương nhiên không thể bằng Bích Tà Thần Hoàng khi còn sống rồi. Người kém hắn 108,000 dặm. Tự nhiên lão tổ nói. Vì thế ta tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Trung Nhạc cũng rất thành thực. Trên tổ tinh đã không còn sinh linh nào là đối thủ của ngươi. Cho dù là những thần hầu của tổ tinh có tới cũng không thể công phá thành của ngươi, không thể cứu bọn ta. Cũng may ta còn có cứu binh, nàng ấy chắc đã tới rồi. Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên có tiếng đàn vang lên, tiếng đàn réo rắt tựa thần nữ khóc vậy. Tiếng đàn không rõ từ nơi nào tới, dường như cách họ rất xa, giống như cách tầng tầng không gian. Sắc mặt tự nhiên lão tổ kịch biến, giống như bị trúng trọng kích vậy. Trên thân thể của hắn đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt sâu, huyết nhục bay loạn. Tiếng đàn đó lại biến thành đao kiếm vô hình chém qua người hắn. Tự nhiên lão tổ gầm lên phẫn nộ, chạy lao ra xa, nhưng không thể rời khỏi tự nhiên chi thành hóa từ nhục thân của hắn được. Tiếng đàn không nơi nào là không tới, cho dù hắn chạy tới bất cứ nơi đâu ở trong thành thì tiếng đàn cũng đều theo sát. Một lúc sau, quanh người của hắn không còn chỗ nào là hoàn chỉnh. Tiếng đàn liên tục vang lên như muốn lóc thịt hắn vậy. Trung Nhạc đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó. Tiếng gầm phẫn nộ của tự nhiên lão tổ biến thành tiếng kêu thảm thiết. Đại chân lão mẫu nhìn mà cũng giật mình thon thót. Nguyên thần của tự nhiên lão tổ bị lóc đủ 3 ngày mới tử vong hoàn toàn. Trung Nhạc đứng đó nhìn 3 ngày 3 đêm không động đậy, mắt cũng không chấp lấy một cái. Nguyên thần của tự nhiên lão tổ tan rã